Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, sáng tạo tái sinh. Lúc này giải phóng âm phong ấn, vô thương trước kia chứa đựng chakra nhất thời liên tục không ngừng phóng thích ra ngoài. Hơn nữa bởi vì hắn có Senju nhất tộc thể chế, tốc độ khôi phục thật nhanh. Mấy tháng qua, chứa đựng nhưng là chứa đựng không ít chakra, thậm chí có thể so với ảnh cấp trình độ, bá tương đương, chakra đạt được bổ sung. Vô thương nhãn quang thiểm thước hàn quang, không chần chờ chút nào. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt hóa thành hắc sắc điện quang. Phụt ra ra, vô thương hôm nay tốc độ nhanh chóng biết bao. Cơ hồ là kiểu thuấn di liền xuất hiện tại Hyuga vào triệt trước mặt. Tay cũng là ngưng tụ ra Rasengan. Đánh ra ra, ghê tởm, trở về thiên. Hyuga vào triệt không có nghĩ đến đối phương chakra cư nhiên khôi phục. Trong lòng cảm thấy tuyệt vọng đồng thời nhưng cũng là tràn ngập không cam lòng. Hắn không phải Hyuga du người mà là một gã tinh anh nhẫn. Vô thương tuy là tốc độ thật nhanh, nhưng hắn cũng là ở không cam lòng tiến hành sau cùng chống lại. Thân thể nói cho xoay tròn, thình thịch tương đương. Rasengan không biết mấy lần đánh vào hồi thiên chakra lá chắn. Khí lãng gào thét, hai cổ năng lượng đụng chạm kịch liệt lên. Người cho rằng lúc này đây còn có thể đỡ nổi sao? Không giống với trước, Rasengan bị trở về thiên ngăn trở. Vô thương đột nhiên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Odama Rasengan, đại lượng chakra dũng mãnh vào tới trong tay Rasengan. Chỉ thấy nguyên vốn chỉ có bàn tay lớn Rasengan một bành trướng trở nên lớn. Trở nên chừng lớn bằng quả bóng rổ tiểu. Odama Rasengan là Rasengan phóng đại bản. Là ở tăng chakra số lượng sau, hình thành càng cường đại hơn công kích, hầu như tiếp cận cấp độ S nhẫn thuật. Vô thương sẽ biết, Rasengan tự nhiên biết Odama Rasengan tồn tại. Trước là bởi vì chakra không đủ, thế nhưng hiện tại âm phong ấn liên tục không ngừng thả ra chakra. Tự nhiên không hề cố kỵ, oanh tương đương, Odama Rasengan hình thành trong nháy mắt sinh ra càng cường đại hơn công kích. Nguyên bản năng đủ ngăn cản trở về thiên đốn lúc phát sinh biến hóa. Chỉ thấy khí lãng gào thét. Trở về thiên hình thành chakra lá chắn thỉnh lình không ngừng bị Odama Rasengan xoắn nát. Không ngừng rơi vào trong đó. Hướng phía bên trong Hyuga vào triệt tới gần. Điều này cũng làm cho Hyuga vào triệt vãi cả linh hồn. Trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Ghê tởm, không ngăn được. Hyuga vào triệt ánh mắt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn chakra bởi vì sử dụng trở về thiên ngăn cản, đang không ngừng thần tốc tiêu hao. Đã thấy đáy, oanh tương đương, trở về thiên nổ tung, cuối cùng vẫn không có ngăn trở. Ở Odama Rasengan công kích, ầm ầm hóa thành chakra quang vũ tiêu tán ở trong không khí. Mà ở bên trong, Hyuga vào triệt chakra cũng là tiêu hao sạch sẽ. Chỉ có thể dựa vào thể thuật lực lượng vội vã tránh hướng một bên. Tách ra đánh ra mà đến Odama Rasengan. Tránh rồi không? Vô thương trong mắt hàn quang lóe lên. Serugan động sát lực trong nháy mắt làm cho hắn bắt được đối phương hướng đi. Thân hình bỗng nhiên nhất chuyển. Tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đem Odama Rasengan đánh ra ở đối phương thân. Thình thịch tương đương. Hyuga vào triệt gặp trọng kích. Trong miệng trào máu đồng thời, cả người phảng phất đạn pháo xoay tròn bay rớt ra ngoài. Odama Rasengan lực lượng điên cuồng tác dụng tại hắn thân, đáng sợ xoay tròn xoắn nát lực, làm cho hắn ở bay ngược đồng thời thân thể cũng là không ngừng bị xoắn nát. Làm bay ra xa mấy chục thước rơi xuống mà lúc, gần như 1/3 thân thể đã bị xoắn nát, nội tạng cũng là bị diệt tiệt tính thương tổn, đã làm cho hắn biến thành một cỗ thi thể. Nhẫn pháp, sáng tạo tái sinh, một lần hành động đem người cuối cùng giết chết, vô thương không có trước, mà là trực tiếp giải trừ bát môn độn giáp, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, run rẩy, vênh váo hai tay, miễn cưỡng ra một cái ấn, trong nháy mắt âm trong phong ấn thả ra chakra không ở bổ sung đến trong thân thể, mà là khuếch tán hướng thân thể trong tế bào, làm cho tế bào không ngừng tiến hành phân liệt. khôi phục thân thể của chính mình. Lúc này như có còn có Hyuga nhất tộc người đang sử dụng xem thường tra xét vô thương thân thể, chỉ sợ cũng sẽ thấy vô thương toàn thân các nơi đều có nghiêm trọng tổn thương. Bắp thịt toàn thân tính xé rách, xương cốt cũng là có vết rách. Nghiêm trọng nhất là một chút nội tạng đều là xuất hiện phá nát. Thương thế như vậy, mặc dù là này ưu tú y liệu ninja đều là chỉ có thể thúc thủ vô sách. Đổi lại những thứ khác ninja có thương thế như vậy mặc dù đại nạn không chết, cơ bản đã đánh mất ninja lực lượng. Không phải cả đời chỉ có thể nằm giường bệnh, chính là chỉ có thể cùng bình thường người giống nhau sinh hoạt. Không cách nào tiến hành kịch liệt vận động. Vô thương liên tục sử dụng bát môn độn giáp hơn 10 phút. Kết quả cũng là rất rõ ràng. Làm cho thân thể bị trong mắt gánh vác. Hầu như trọng thương ngã gục. Đây cũng là vì sao hắn ở để giải sử rớt đối thủ sau. Lập tức liền giải trừ bát môn độn giáp. Đang tiếp tục sử dụng đi. Mặc dù dựa vào ý chí có thể nhịn đau nhức. Thế nhưng thân thể hắn cũng muốn đối mặt tan vỡ. Thậm chí tử vong. Bất quá may mắn. Vô thương nếu dám sử dụng bát môn độn giáp thời gian dài như vậy. Tự nhiên không có khả năng không có chuẩn bị ở sau. Cùng âm phong ấn, hỗ trợ lẫn nhau, sang tạo tái sinh, chính là vô thương chuẩn bị ở sau. Mượn âm phong ấn, thả ra đại lượng chakra. Vô thương tế bào thần tốc phân liệt. Thân thể tổn thương cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng. Lấy, đầu tiên là bắp thịt, mà hậu sinh là xương cốt. Cuối cùng ở chữa trị nội tạng. Chỉ là ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ thời gian, vô thương thương thế đã hoàn toàn khôi phục lại. Ngoại trừ bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, mà sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, thân thể đã không còn đáng ngại. Vô thương chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, từ mà đứng lên. Nguyên bổn nhất một mạch căng thẳng tâm tính cũng là mới thả tung tới. Hoàn hảo mình ban đầu trở lại Konoha lúc chuẩn bị mấy tờ con bài chưa lật. Bằng không lần này khả năng liền thật muốn ôm nỗi hận mà chết. Vô thương trong lòng có chút may mắn. Một lần này gặp tập kích. Nếu như không phải là có lôi độn, kỳ lân như vậy cấp độ S nhẫn thuật. Làm cho hắn trước tiêu diệt Hyuga thiên hữu một cái như vậy cường địch. Chỉ cần đối phó một người tinh anh nhẫn. Như vậy mặc dù là phía sau hắn còn cất giữ con bài chưa lật sử dụng cũng chưa chắc có thể địch nổi. Đối phương. Mà nếu như không phải là có âm phong ấn chứa đựng chakra làm cho hắn có thể đủ trong nháy mắt từ mấy chakra, hắn cũng vô pháp tiêu hao một gã khác tinh anh nhịn chakra. Cuối cùng dựa vào khôi phục chakra chém giết đối phương. Cuối cùng nếu như không phải là có sang tạo tái sinh khôi phục. Mặc dù là hiện tại hắn chém giết địch nhân, hắn cũng sẽ bởi vì bát môn độn giáp gánh vác, bản thân bị trọng thương thậm chí tử vong. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.